Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 9 của bộ truyện Gái bán hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Hạ Nhiên vì con số đấy mà cả người lảo đảo lùi lại một bước. Cảm giác cổ họng như bị chặn nghẹn lại, đau rát như chính cảm giác mà bà đang nếm trải. Thành Quân thấy cô bất ổn thì liền vội vàng đỡ lấy, vị bác sĩ lại nói tiếp. Phương pháp điều trị ở giai đoạn này vẫn là hóa trị kết hợp xạ trị, nhưng bệnh viện vẫn phải thông báo để gia đình biết mà chuẩn bị tinh thần, bởi vì bệnh nhân có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cho đến thời điểm này, cô không còn trụ vững được nữa, cả người dựa vào cơ thể của Thành Quân rồi bật khóc, từ nức nở cho đến gào tuyệt vọng. Vị bác sĩ thấy vậy, đôi mắt cũng đỏ hoe đi. Đối với người hành nghề cứu người, nhưng lại biết bản thân không thể đem sự sống đến cho họ, điều đấy cũng khiến ông cảm thấy bất lực. Nếu gia đình đồng ý điều trị thì lại quay làm thủ tục cho bệnh nhân. Nói rồi ông cũng quay người rời đi, trả lại một chút tĩnh lặng cho cô gái nhỏ bé tự gặm nhấm nỗi đau. Thành Quân lúc này cũng chẳng thể nói được gì, chỉ biết ôm lấy cô vào lòng, cứ mặc cho cô khóc lóc thỏa thích. Đôi khi sự im lặng vào lúc này cùng với một bờ vai vững chắc lại là một lời an ủi tốt nhất. Sau đó, bà Huệ được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Hạ Nhân ngồi bên cạnh giường với đôi mắt đỏ hoe đã sưng húp mà nhìn người phụ nữ nằm đấy với dây dở cắm xuyền trên người. Khi ấy Tống Thu Huệ trong trạng thái tỉnh táo, bà khẽ nghiêng mặt nhìn sang cô, có vẻ như hai cái ống thở oxy khiến bà trở nên khó khăn hơn trong việc nói. Khóc cái gì mà khóc, sống chết ai chẳng phải trải qua. Cô nghe vậy lại mếu máo mà hỏi, sao mẹ không nói với tôi? Nói với mày làm gì? Bệnh là tao, người chết cũng là tao, liên quan gì mày? Hạ Nhiên nấc lên từng tiếng. Thế nên mẹ mới nói với họ là mẹ không có người thân sao? Vậy tôi không phải là do mẹ sinh ra sao? Nếu được thì tao cũng không muốn là tao sinh ra mày. Mẹ! Được rồi, nếu mẹ còn gọi tao là mẹ thì nghe tao nói, tao tự biết sức khỏe của mình, không phải phí tiền vô ích nữa. Tao đã từng dặn rồi đúng không? Tiền của mày mày cứ giữ lấy, sau này tao chết đi rồi chỉ xin một cái hũ đựng cho thôi. Cô nghe những lời khàn đặc của bà mà lại khóc lớn hơn. Mẹ, bác sĩ nói là vẫn có thể kéo dài thêm thời gian sống mà. Thành Quân lúc này cũng bước đến bên cạnh cô, đặt tay lên vai của cô thay cho lời an ủi mà nói với bà. Bác gái, về chuyện chi phí điều trị bác không cần phải lo, cháu sẽ chi trả hết. Bác chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt và phối hợp với bệnh viện để điều trị là được rồi. Bà Tống Thu Huệ đôi mắt đỏ ngầu mà khẽ lắc đầu. Rồi cũng sẽ chết, hà tất phải níu kéo làm gì cái cuộc sống nghiệt ngã này. Tôi gặp cậu cũng không nổi mấy lần, mặc dù vẫn không hiểu rõ được con người của cậu, nhưng cuộc đời Tống Thu Huệ này sống hai bàn tay trắng, chết cũng hai bàn tay, vậy nên chỉ có thể mạo hiểm. Đời này của Hạ Nhiên, cầu xin cậu giang tay tương trợ, hy vọng sự mạo hiểm của đời này của tôi là không vô nghĩa. Thành Quân nhìn bà, ánh mắt kiên định mà đáp lại, đời này của cô ấy cháu sẽ thay bác làm tốt. Nói rồi anh khẽ cúi gập người để tỏ một lòng sự cảm kích khi bà đặt niềm tin ở mình. Tống Thu Huệ nghe vậy khó khăn vẽ ra một nụ cười trên gương mặt thiếu sắc của mình, nước mắt cũng chảy trào ra, mà lại nhìn đến cô mà nói, Hạ Nhiên, nhớ lời của mẹ, chỉ cần một hũ đựng cho rồi thả xuống biển, như vậy cuộc đời Tống Thu Huệ ta xem như cũng có cái nhà cho mình ở dưới đó rồi. Lời vừa dứt, bà lại ho lên một tràng dữ dội. Hạ Nhiên vội vã sán lại mẹ của mình, đưa tay vuốt ngực bà, hốt hoảng nói, bác sĩ Quân, mau gọi bác sĩ đi. Bà Huệ lúc này đưa tay lên gàn lại, sau đó khẽ lắc đầu rồi nói với cái giọng khò khè, không cần đâu, hay ho thôi mà, Giờ ta cảm thấy mệt rồi, muốn ngủ một lát. Mẹ, yên tâm, không chết ngay được đâu. Nói rồi bà cũng nhắm mắt lại. Hạ Nhiên lo lắng muốn lay người bà, nhưng khi ấy Thành Quân cản cô lại. Hạ Nhiên, để mẹ nghỉ một lúc đi. Máy móc vẫn đang hoạt động, bác sĩ cũng ngay bên cạnh. Có gì bất ổn, họ sẽ kịp thời xử lý thôi. Cô nghe vậy mới chịu xuôi xuống, ngồi lặng người đi bên cạnh giường mà cứ nhìn bà mãi. Một lúc sau đó Thành Quân lại lên tiếng. Có muốn ăn gì không? Hạ Nhiên chỉ lắc đầu một cái. Anh sau đó lại nói. Quần áo của em không thoải mái, hơn nữa cũng bẩn rồi. Tôi về nhà lấy ít đồ cần thiết, sau đó sẽ vào với em. Cô nghe nhưng không nói gì. Có lẽ trong thời điểm này, Hạ Nhiên muốn giữ một khoảng tĩnh lặng cho tư tưởng của mình. Anh thấy vậy cũng không muốn làm phiền cô, sau đấy lặng lẽ mà trở ra ngoài. Thành Quân lái xe về nhà riêng của mình, cánh cổng tự động mở ra, anh đi thẳng vào trong sân rồi dừng lại. Thành Quân mở cửa bước ra ngoài, định đi vào trong nhà, thì bất ngờ một giọng nói vang lên ở phía sau. Sumachai. Chỉ một cái tên ấy đủ khiến Thành Quân cứng ngắc cả đôi chân. Sắc mặt của anh lần đầu tiên lộ ra cái vẻ kinh ngạc đến bàng hoàng mà quay đầu nhìn lại. Khi ấy, một người đàn ông cắt đầu đinh, tướng tá cũng to cao, từng bước tiến lại phía anh mà khẽ cười. Lâu rồi không gặp. Giom Gian. Vẫn còn nhớ tên của tôi sao? Thành Quân không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào người đó mà lòng anh cũng dấy lên một dự tính không mấy tốt đẹp. Thấy dáng vẻ của anh như vậy, Giom Gian lại nói. Không mời tôi vào nhà được sao? Nghe vậy, Thành Quân mới dứt khỏi dòng suy nghĩ, sau đó quay người đi thẳng vào nhà. Giom Gian cũng bước theo sau. Trong phòng khách hiện đại sang trọng, Thành Quân rót một ly nước đem lại, đặt lên bàn cho Giom Gian, rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó mà lên tiếng. Sang tận đây để tìm tôi, đã có chuyện gì sao? Giom Gian khi ấy cầm ly nước lên nhấp một ngụm, sau đó trầm lặng một hồi, rồi đặt ly nước xuống bàn mà nhìn lên Thành Quân nói. Tổ chức xảy ra chuyện rồi, hiện tại ông chủ đang bị thương nặng, muốn cậu quay về tiếp nhận quản lý tổ chức. Anh nghe vậy liền sững lại, có một cảm giác gì đó không đành lòng rồi nói. Đã có chuyện gì xảy ra? Bên phía báo trắng đã gia nhập huyết tộc. Do thế lực của huyết tộc lớn mạnh, bọn chúng muốn chiếm địa phận của rồng đen. Mấy ngày nay, chỉ cần người của chúng ta ra khỏi vành đai an toàn thì liền bị chúng nó truy sát. Hiện tại, rồng đen đang trong bị thế bị kìm kẹp, nội bất xuất, ngoại bất nhập, dẫn đến việc làm ăn hoàn toàn bị đóng băng. Tôi cũng khó khăn lắm mới trốn ra được đến đây tìm cậu. Ông chủ nói chỉ có cậu mới có thể cứu vãn được tình hình này. Thành Quân nghe vậy, hàng lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô tận, dáng vẻ suy tư, nhưng không phải là nghĩ thế cục cho tổ chức, mà là nghĩ về Tống Hạ Nhiên. Thời điểm này, anh thật sự là không thể để cô lại một mình. Giom Gian nhìn dáng vẻ của Thành Quân, dường như cậu ta cũng nhìn ra được một sự lưỡng lự mà lên tiếng. Sumachai, trước khi đến đây, ông chủ có dặn tôi truyền lời cho cậu. Ông chủ nói đến lúc thực hiện lời hứa rồi. Sinh mạng của cậu thuộc về tổ chức. Thành Quân nghe vậy lại sửng sốt nhìn lên Giom Gian. Trong đầu anh vọng lại những hình ảnh từ rất nhiều năm về trước. Trong một căn phòng lớn, hai bên là những người mặc vét xếp thành tường hàng dài. Ở vị trí chính giữa trên một bậc cao là chiếc ghế được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Mà người ngồi trên đấy là một người đàn ông trung tuổi, dáng vẻ uy nghiêm lại cao lớn nhìn xuống dưới. Sumachai, ngươi quyết định chưa? Vũ Thành Quân, hay còn có một tên gọi khác theo tiếng Thái là Sumachai, đứng ở giữa căn phòng. Trước mặt anh được đặt một chậu nước nhỏ kê trên giá đỡ. Anh nhìn thẳng đến người ngồi trên cao kia mà nói. Ông chủ, tôi không có gì phải suy nghĩ thêm cả. Được. Ngươi có công xây dựng tổ chức phát triển lớn mạnh, ta cũng thực hiện lời hứa, đồng ý cho ngươi trở về. Nhưng Sumachai, ngươi vẫn nên nhớ, mạng của ngươi là do tổ chức cứu về. Sau này nếu như rồng đen rơi vào tình cảnh nguy cấp như hổ mất đầu, ngươi phải trở về làm đúng vai trò của mình. Nếu ngươi đồng ý, hãy nhỏ máu vào nước, cam kết khi bước ra khỏi đây, hai chữ rồng đen sống để bụng, chết mang theo. Bằng không, ngươi biết hậu quả thế nào rồi đấy. Lời vừa dứt, Thành Quân cũng không chần chừ đưa cánh tay lên, sau đó rút con dao găm dắt trong người ra. Không quá 3 giây, anh dùng dao cắt một đường trên cánh tay của mình, máu đỏ theo đường chảy xuống,

Lời vừa dứt bà lại tiếp tục ho, gương mặt cau có lại vì khối u bên trong đang tắc oai tắc quái. Tống Thu Huệ đau đớn đến rào nước mắt, máu từ miệng lại phun ra. Hạ Nhiên nức nở gào khóc. Mẹ! Mẹ! Tống Thu Huệ nắm chặt bàn tay của cô, gồng người lên như đang cố gắng chịu đựng cơn đau muốn xé tung ra thịt. Bà nói. Hạ Nhiên, di nguyện cuối cùng của ta, lãi để ta được thoát khỏi cuộc sống như địa ngục này. Hãy cho ta ra đi một cách nhẹ nhàng, không đau đớn. Cô nghe tới đó, hiểu được ý nguyện của bà. Hạ Nhiên nước mắt đã đầm đìa mà chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng Tống Thu Huệ cứ bấu chặt bàn tay vào cánh tay của cô. Hạ Nhiên, cầu xin con, từng giờ cứ phải trải qua cơn đau như xé thịt, dập nát xương tủy này, đối với ta là một sự tra tấn khủng khiếp. Hạ Nhiên, ta không oán trách mà còn vô cùng biết ơn. Mong muốn nhìn thấy con được mặc váy cưới đã không thể, vậy mong muốn này hãy giúp ta thực hiện được không? Đoạn đấy, Tống Thu Huệ lại phun ra một lượng máu nhiều hơn, bắn cả lên mặt của cô, nước mắt cứ như vậy hòa với nó. Bà sau đấy cũng lại ngất lịm đi. Tống Hạn Nhiên cả người run rẩy vì đang cố nén lại những tiếng nấc. Cô đặt bà nằm xuống, cầm bàn tay của bà áp lên bờ má của mình mà nghẹn giọng nói. Mẹ, thật ra con chưa bao giờ oán trách tại sao con lại được sinh ra bởi mẹ. Thứ mà con oán trách là cuộc đời này đã đối xử bất công với chúng ta. Nếu như có kiếp sau, mẹ con chúng ta cùng làm lại. Nói rồi, cô đặt bàn tay lên mẹ của mình ngay ngắn lên bụng của bà. Sau đấy, cô một chút run rẩy từ từ đưa tay lên, chạm vào ống thở. Thứ đang vất vát cái cuộc sống khổ cực của bà mà cầm lấy nó. Nước mắt cứ như mưa đua nhau chảy dài xuống một cách tuyệt tình. Cô cắn xuống môi của mình, đem nỗi đau đó nuốt ngược vào trong lòng, rồi rút ống thở của bà ra. Khoảnh khắc đấy, dường như Tống Thu Huệ cảm nhận được ranh giới cuối cùng của mình. Bà khẽ mỉm cười một nét cười mãn nguyện. Trong tiềm thức mong manh còn sót lại của bà, lời thủ thỉ vang lên. Tha Nom, bí mật của ông, tôi sẽ đem nó mà chôn vùi. Mẹ! Tiếng gào xé tan cả một bầu trời khĩnh lặng. Lina cùng thành viên của Etimi vội vã chạy vào phòng. Họ chỉ nhìn thấy cô đang gối đầu trên ngực của bà. Đôi đồng tử đỏ hoe không còn lưu lại một chút hồn nào, vậy mà nước mắt cứ lặng lẽ trào ra. Con người thường dùng im lặng để diễn tả sự suy sụp của bản thân. Bên ngoài thì bình lặng, nhưng bên trong một chút tàn tro cũng không có. Khi ấy tại sân bay, một bóng lưng to lớn trải dài trên sàn gạch bóng loáng, hướng ánh mắt nhìn ra khoảng sân rộng lớn qua lớp kính cường lực trong suốt. Từ dạo khi ấy bước đến đưa vé cho anh. Anh, máy bay sắp cất cánh rồi. Thành Quân quay sang nhận lấy nó, sau đấy lại lấy trong túi áo của mình ra một phong thư đưa cho cậu ta. Tự Sẹo, mày giữ lấy lá thư này. Nếu như có một ngày mà nhận được tin xấu, hãy đưa nó cho cô ấy. Còn nếu may mắn hơn thì một mồi lửa thiêu rụi nó đi. Tự Sẹo nhận lấy lá thư rồi nhìn anh hỏi. Anh quyết định chưa? Em vừa nhận được tin mẹ cô ấy bệnh từ bệnh viện đã trả về rồi. Hay là anh nán lại thêm một vài ngày nữa không? Anh nghe vậy có một chút sững lại, nhưng trầm mặc một hồi rồi lên tiếng. Nán lại thêm một chút, anh sợ là mình sẽ không nỡ đi. Để cô ấy tự mình vượt qua nỗi đau thì sẽ mạnh mẽ hơn. Bởi vì trong chúng ta không ai biết được có thể ở bên cạnh cô ấy bao lâu. Còn anh chỉ mong muốn đi sớm, về sớm mà thôi. Nói rồi Thành Quân cũng dứt khoát quay người mà rời đi. Hạ Nhiên, chỉ cần còn sống nhất định tôi sẽ trở về. Còn nếu không, hãy nhớ lời tôi dặn, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được gục ngã. Năm tháng đó, bọn họ vì duyên mà gặp. Ngày tháng sau này, cũng không vì không phận mà tình hợp rồi lại tan. Cứ trái đất này tuy rằng hình tròn, nhưng ai dám chắc được rồi lại sẽ gặp nhau một lần nữa. Ngày sau đó, theo di nguyện của Tống Thu Huệ, cô đem cho bỏ vào hũ, rồi ra biển thả chìm xuống lòng đại dương, lập bát hương cho bà, gửi lên một ngôi chùa thanh tịnh. Ba ngày ba đêm túc trực bên cạnh, nhang tắt lại thắp, cầu cho bà siêu thoát nhẹ nhàng. Hạ Nhiên trở về căn hộ của mình. Mấy ngày qua cô không hề thấy Thành Quân đâu, lại vì lo hậu sự cho mẹ nên cũng không có tiện để hỏi. Cô lấy điện thoại gọi cho anh không liên lạc được, lại đi đến Hoàng Kim. Vì mối quan hệ giữa hai người chẳng ai không biết, nên Hạ Nhiên cứ như vậy tiến thẳng tới phòng tổng giám đốc mà không cần phải báo qua ai. Cô đẩy cửa bước vào, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Đình Trần ngồi vị trí ấy mà bước tới. Trợ lý Trần,

Lúc này gương mặt của hiện ra rõ ra, ba tên kia kinh ngạc đến tròn mắt. Sumachai. Cái tên vừa được thốt ra, lập tức anh đã nhanh hơn cả gió bước đến trước mặt tên cầm súng, đánh mạnh vào cổ tay của hắn, khiến súng cũng bị văng ra. Ngay sau đó, anh liền một đòn đấm mạnh vào bụng, khiến hắn đau thấu mà khọm người xuống. Lúc này, hai tên còn lại như mới sực tỉnh mà hốt hoảng rút súng ra. Sumachai thân thủ linh hoạt, áp sát gần một tên, túm cổ tay của hắn, chĩa súng hướng thẳng lên, sau đó đoàng một tiếng, chỉ thiên. Anh túm lấy bả vai của tên đó, dùng lực xoay hắn, đảo vị thế lên trước làm bia chắn. Đoàng tiếng thứ hai, súng của tên còn lại bắn trúng người của mình. Khi ấy, Sumachai buông cái bia đỡ đạn ra, dùng chân đạp vào sau lưng của đối phương, khiến hắn ngã nhào về phía người của mình. Anh cũng quay đầu bỏ chạy. Một tên phát hiện, lại đuổi theo chĩa súng về phía của anh bóp cò. Đoàng. Sumachai quan sát nhạy bén, tung người, bật cao chân, đạp vào một thân cây di chuyển lên vài bước cách mặt đất một đoạn, sau đó lộn một vòng giữa không trung, viên đạn như sượt qua chiếc áo của anh rồi ghim thẳng vào thân cây sần sùi. Vừa vặn khi ấy, Sumachai cũng đáp xuống, chống tay trên nền đất, gương mặt không góc chết, hướng thẳng về phía trước, khẽ cười nhếch nửa miệng. Anh sau đó đứng dậy, tiếp tục chạy thẳng về phía trước, đám người đó phía sau đuổi theo. Do tiếng súng nổ của bọn chúng đang đi tuần quanh đó cũng liền đổ bộ đến. Trong một khoảng thời gian khá ngắn, Sumachai đã bị quây lại bởi một vòng vây người, hơn chục khẩu súng đều chĩa thẳng về phía mình. Anh sau đó cũng đứng lại, thái độ vô cùng bình thản, đôi mắt quét qua một vòng rồi lên tiếng. Đội hình thế này, gia đình yêu màu hồng mà lại thích nuôi màu trắng. Báo trắng bị coi là mèo, khiến cho bọn chúng có tên tức giận mà quát lên. Mẹ kiếp, mày không biết mạng của mày sắp hết hạn rồi hay sao mà còn không biết quản cái miệng của mày. Gặp được tao ở đây, chắc là bọn mày bất ngờ lắm phải không? Và bất ngờ hơn là bọn mày lại càng không muốn giết tao. Khi ấy, một tên có vẻ như là đầu đàn khẽ cười mà bước lên trước. Mày lấy đâu ra cái suy nghĩ đó? Không phải sao? Vậy thì... nào, làm đi. Nói rồi, Sumachai lại giang hai cánh tay ra, khẽ nhắm mắt lại, thái độ vô cùng nhàn nhã mà đáp lại. Nhưng quả nhiên đúng như anh suy nghĩ, bọn chúng lại không hề muốn mạng sống của anh, nên không kẻ nào động thủ. Sau một khoảng yên lặng, không thấy tiếng động gì, Sumachai lúc này mới mở mắt ra, rồi nhìn tên đứng đầu đấy mà nói. Thế nào, tao nói đúng phải không? Hắn nghe vậy, khẽ cười nhếch một cái, rồi gật đầu thở hắt ra. Thế để tao thử nói tiếp suy nghĩ của mày nhé. Mày trở về đây là vì nhận được tin huyết tộc và báo trắng sáp nhập làm một. Tổ chức rồng đen của mày bị đe dọa. Lão già Than Nom bị người của chúng tao bắn trọng thương. Bây giờ tổ chức của mày như rồng mất đầu. Thế nên muốn mày về đây để điều hành. Nghe vậy, xem ra là chúng mày cũng đã tính trước được đến chuyện này rồi. Không sai, tao đã biết sớm muộn mày cũng sẽ trở về. Thế nên luôn cho người tập kích ở đây. Chỉ là đợi khoảnh khắc này đấy. Vậy tiếp theo, bắt ta làm con tin và đe dọa rồng đen hả? Hắn nghe vậy lại búng tay một cái. Thông minh đấy. Chờ khi rồng đen giao địa bàn cho chúng tao, yên tâm, ta sẽ cho mày chết theo ý nguyện. Nói rồi, hắn hất mặt cho người của mình tiến đến để bắt giữ anh. Khi ấy, cái tên Sumachai bị đem ra làm bia đỡ đạn. Lúc này, sắc mặt khá tệ, cái vết thương ở phần hông bụng. Hắn bước đến trước mặt của anh, ánh mắt căm phẫn mà nói. Không giết mày, không nghĩa là không dám làm gì mày. Viên đạn này, tao phải trả mới nuốt được cục tức. Nói rồi, hắn liền rút súng ra, không chần chừ bắn một phát vào bên hông bụng của anh. Gương mặt Sumachai lập tức cau lại, bàn tay đưa lên bịt chặt lấy vết thương. Máu thấm qua áo, tràn qua khẽ hở bàn tay. Ánh mắt của Sumachai như lưỡi dao sắc bén quét đến đối phương mà lạnh giọng nói. Như vậy, nó nuốt được cục tức rồi sao? Với tao, phải là tắm máu cả tộc mày mới đủ. Hắn cởi nhếch một cái. Khiêm tốn một chút thì sao chết mới đỡ nhục. Nói rồi, tên đấy hất mạnh một cái. Đưa đi. Bọn chúng sau đó túm lấy Sumachai mà kéo đi. Mà khi ấy gương mặt anh cũng đanh lại, một chút sợ hãi cũng không có. Hơn nữa, khóe miệng dường như nhếch lên một nét, cười lạnh nhạt. Lúc này quay trở về với Tống Hạ Nhiên, khi cô tỉnh lại, khi cái mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào khoang mũi, Thứ đập vào mắt của cô ngay lúc này là cái trần nhà màu trắng xóa lạnh lẽo. Giọng nói của Linda khi ấy vang lên. Yên tâm, toàn bộ hồ sơ bệnh án liên quan đến Hạ Nhiên tôi đã căn dặn bảo mật. Cạnh đó cũng làm một bệnh án giả, nói là Hạ Nhiên do lao lực quá sức, cơ thể bị suy nhược thôi. Cô nghe vậy, khẽ nghiêng đầu nhìn sang, thấy bóng lưng của Lina đang quay về phía mình mà lên tiếng. Chị Lina. Lina lúc này vội quay người nhìn cô, sau đấy nói với đầu dây bên kia. Hạ Nhiên tỉnh rồi, có gì bàn sau, tôi cúp máy đây. Sau đó Lina cũng liền tắt máy rồi đi lại phía giường bệnh. Hạ Nhiên thế nào rồi, có thấy chóng mặt không? Chị, em bị sao vậy? Lina nhận được câu hỏi ấy có chút lặng người đi, nhìn cô với ánh mắt chần chừ rồi trả lời. Hạ Nhiên, em có biết là mình đang mang thai không? Lời của chị ta khiến cô chết sững, bàn tay theo một cách vô thức đặt lên bụng của mình, bờ môi khẽ mấp máy. Có thai sao ạ? Bác sĩ nói là sang tuần thứ 6 rồi. Hạ Nhiên, em không cảm nhận được cơ thể mình đang thay đổi sao? Trong cái tâm trí đang hỗn độn, ngổn ngang những ký ức cũ, Tống Hạ Nhiên tính toán lại mọi thứ. Quả thực là cô đã không còn để ý đến việc uống thuốc tránh thai sau một lần chung đụng với anh. Cũng không biết là bắt đầu từ đâu, nhưng quả thực điều này là thứ mà cô chưa bao giờ ngờ tới. Lina nhìn thấy dáng vẻ của cô mà ngồi xuống bên cạnh giường lên tiếng. Hạ Nhiên, em định thế nào? Cô nghe vậy thì mới nhìn chị ta bằng cái ánh mắt hoảng loạn. Em thật sự là không nghĩ đến chuyện này. Lina khẽ thở dài một cái. Bây giờ sự nghiệp của em mới bắt đầu có một chút khởi sắc. Việc giữ và sinh đứa bé vào lúc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nó đấy. Thật ra chị cũng đang rất dỗi, vẫn chưa biết là nên xử lý việc này thế nào. Nhưng chị nghĩ em có lẽ sẽ là người tự quyết định được một cách đúng đắn. Hạ Nhiên đôi mắt đỏ ngầu, mang theo vài phần hoang mang. Bàn tay cô cứ đặt lên bụng của mình rồi lắp bắp nói. Em cũng không biết nữa. Lina, anh ấy không có ở đây. Em rất dối. Lina chán nản thở mạnh một tiếng rồi chặt lưỡi. Mà suốt cuộc là Thành Quân muốn làm cái gì không biết. Cậu ta đột ngột bỏ đi mà không có lý do. Thật sự là khiến cho mọi người khó hiểu. Hạ Nhiên nghe vậy, lại vội túm lấy cánh cửa cánh tay của chị ta, gắt gao hỏi. Chị, anh không nói là đi đâu sao? Hay là cách liên lạc, hoặc là một chút thông tin gì đó liên quan khác? Lina nhìn cô lắc đầu một cái. Chị có hỏi nhưng cậu ta không nói. Người đã không muốn nói thì gượng ép cũng không nhận được câu trả lời. Hạ Nhân nghe vậy lại buồn bã, buông thõng tay khỏi chị ta. Cô ngước ánh mắt đọng nước mà nhìn lên trần nhà trắng xóa, khẽ cười khổ một cái. Tình yêu quả thực là không đụng tường thì chưa quay đầu lại. Em vẫn muốn cho nó thêm một cơ hội nữa. Nếu như trong một tuần anh ấy vẫn không trở về hay không liên lạc cho em, thì đến lúc đó em tự có cách giải quyết đứa bé này. Sáng ngày hôm sau, tại địa phận Patrick, một tên gọi khu nhà chung của tổ chức Rồng Đen, xung quanh được bao bọc bởi tường thành kiên cố, cứ khoảng 5 mét lại bố trí một người đứng cạnh cùng những cái bẫy chìm đủ để đánh bật bất cứ kẻ lạ nào dám đến kiếm chuyện. Khi ấy, trước cổng một đoàn xe đen đi đến rồi dừng lại. Lập tức ở phía bên trong, từ trên lầu xuống dưới, đám người trên tay đã liền giữ súng ở thế chiến, chĩa thẳng ra phía bên ngoài, ngay ở vị trí của những chiếc xe. Lúc ấy một cánh cửa xe bật mở, người trong bị đẩy ra ngoài là Samuchai, khiến tất cả mọi người bên trong liền kinh ngạc. Bước ra theo sau là một gã đàn ông to lớn, tướng tá băm trợn, trên tay cầm một khẩu súng dí vào đầu của Samuchai. Những tên còn lại ở trong xe cũng đều mở cửa bước ra, dàn ngang một hàng. Hắn sau đó nhìn đến bọn họ mà lên tiếng. Sumachai đang ở trong tay bọn tao. Nếu muốn hắn còn nguyên vẹn trở về thì gọi lão già Thanom ra đây trao đổi. Ngay khi ấy, ở trên ban công tầng 2 của một căn nhà mái Thái, Giam Gian bước ra, hướng ánh mắt tĩnh lặng không một gợn sóng nhìn xuống dưới. Sau đó có vẻ suy tính một hồi rồi khẽ phất tay một cái. Cho chúng vào. Lời vừa dứt, cánh cổng cũng được mở ra. Tên dí súng vào đầu Samuchai khẽ cười đắc ý một cái, sau đó đẩy người của anh về phía trước mà quát. Đi đi. Sắc mặt của Samuchai khi ấy lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng sau đó cũng nhịn xuống rồi đi thẳng vào bên trong. Ở trong gian phòng khách nội thất đều là những hàng thượng hạng. Dòng gian ngồi sẵn ở đấy, thái độ vô cùng nhàn nhã, pha ấm trà. Lúc này, tên đang dí súng vào đầu của Samushai liền lên tiếng. Than om đâu? Gọi lão già đấy ra đây. Dòng gian nghe vậy, nhưng vẫn không hề nhìn lên gã ta một lần nào, tiếp tục nếm trà, rồi rót trà mà đáp lại. Sada, mày cũng biết là ông chủ của bọn tao giờ thế nào mà. Hà tất gì cứ phải làm khó. Muốn trao đổi thì tao ở đây trao đổi với mày. Nào, ngồi xuống thưởng trà đi. Sada đưa ánh mắt cảnh giác nhìn xuống chén trà, sau đó lại dí súng ghi hẳn lên đầu của Samushai. Giam gian, bọn tao không có thời gian uống trà với mày. Nghĩ tao không dám bắn nó sao? Giam gian lúc này mới hướng mặt nhìn lên hắn. Dám nổ súng với cậu ta nhưng lại không dám uống trà của tao. Nói tới đó, Giam gian khẽ cười một cái, sau đấy lại khẽ dựa lưng vào thành ghế, rồi lãnh đạm lên tiếng. Được rồi, tao cũng không muốn làm khó mày. Nói đi, mày muốn trao đổi gì? Bảo lão già Than Nom ra lại toàn bộ địa bàn của rồng đen cho huyết tộc. Ra lại toàn bộ để đổi lấy Sumaichai sao? Xác đa, mày có suy nghĩ không khi mà đưa ra điều kiện ấy? Rồng đen đồng ý trao đổi để giữ lại Samushai, vì cậu ta sẽ là người kế nhiệm ông chủ điều hành rồng đen. Nếu bây giờ tao giao hết địa bàn rồng đen cho huyết tộc, vậy tự hỏi Sumaichai về đây có tác dụng gì nữa đâu? Địa bàn không còn cần gì cậu ta quản lý nữa. Không bằng mày cứ nổ súng đi. Mày nghĩ là tao không dám sao? Mày dám, nhưng mà điều kiện của mày thì quả thực là tao không đáp ứng được. Sắc Đa nghe vậy, thực ra cũng cảm thấy có lý. Hắn bắt đầu trầm ngâm suy tính lại. Lúc này Giam Giom lại lên tiếng. Như thế này, rồng đen sẽ nhường cho huyết tộc một địa phần địa bàn ở hướng Tây. Chắc là mày cũng biết, ở đấy đang là phân xưởng lớn nhất của rồng đen, dùng để chế tạo thuốc. Mất nó thì cũng xem như là chúng ta mất đi một nửa mạng rồi. Đấy là sự trao đổi duy nhất. Mày suy nghĩ đi, nếu như vẫn không đồng ý, vậy thì cứ thử nổ súng xem. Ngày hôm nay, nếu như Samushai bỏ mạng ở đây, tao chắc chắn sẽ khiến cho cả huyết tộc phải tắm máu của chính chúng mày. Đến lúc đó, một trận sống còn, thắng làm vua, thua làm giặc. Giặc đà nghe thế cũng sửng sốt nhìn Giam Đan. Mặc dù bây giờ huyết tộc đã có thêm thế lực của báo trắng, nhưng để một trận sống còn thì dù thắng hay thua thì thiệt hại chắc chắn không phải là con số nhỏ. Nếu mà tính toán cho tất cả anh em trên dưới của huyết tộc thì xem ra hắn nên bớt tham vọng một chút, trước mắt lấy phân nửa địa bàn của rồng đen rồi tính tiếp vậy. Được, tao chấp nhận điều kiện của mày. Giam gian khen vậy khẽ cười một cái, sau đó không khẩn trừ tháo chiếc nhẫn đồng chạm khắc hoa văn kỳ quái đang đeo trên ngón tay cái của mình rồi đưa ra trước mặt. Người sở hữu chiếc nhẫn này chính là chủ nhân của địa bàn phía Tây. Nói rồi, Giam gian đặt nó xuống bàn, sau đấy lại hất mặt với Sắc Đa, hàm ý muốn hắn cầm lấy nó. Hắn thấy vậy cũng ra ám hiệu cho người của mình bước lên. Nhưng khi đó, tên đó đưa tay định cầm lấy thì bất chợt Giam gian rút súng bắn cảnh cáo xuống vị trí đặt nhẫn chỉ cách một phân, khiến tên kia giật mình, thu tay về. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.